thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 774, cha ra manh mối, trò hề tất lộ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không, đây hết thảy đều là giả. Thanh Phong, ngươi đã sớm chết, vì cái gì còn muốn âm hồn bất tán? Ta biết, đây hết thảy đều là giả. Nữ đế Thanh Xương kinh hô một tiếng. Hai tay của nàng, lung tung tại trước mắt Huy Vũ. Muốn xua đuổi đi những cái kia ảo giác, làm ảo giác như thủy triều xuống rời đi, có thể ký ức lại như thủy triều mãnh liệt mà đến. Mấy cái vong linh bươm bướm, bay múa tại cùng kêu trong điện, nữ đế thân thể, lung lay sắp đổ, một khắc này, vô số nhãn quang, rơi xuống trên người của nàng, đã không còn dùng kính, chỉ có xem thường, dân chúng đủ loại quan lại trong mắt, kia, cái cao cao tại thượng. Công chính vô tư nữ đế, xé đi xấu xí áo ngoài, lại có lấy như thế xấu xí linh hồn. Hơn 10 năm trước kia, một hồi tai họa, tại thời khắc này, chân tướng rõ ràng, Phượng Vương vợ chồng, vậy mà đều là nữ nhân đế mệnh người giết hại. Cả triều văn võ, Phượng Lan vợ chồng, còn có vô số tới xem lễ tân khách, tất cả đều lặng ngắt như tờ, chỉ có vô số như đao tử mục quang. Đâm thẳng nữ đế trái tim, Thanh Xương, đây hết thảy cũng không phải giả, những cái này tất cả đều là âm mưu của ngươi. Thanh Phong nhìn mắt lộ ra điên cuồng nữ đế, mục quang băng lãnh, không có nửa phần ôn nhu, thẳng đến thấy tận mắt chứng nhận, mười mấy năm trước, kia, một hồi máu chảy đầm đìa tai họa, nàng mới phát hiện, nguyên lai, Phượng Lan đối với tình ý của nàng, một chút cũng không thua kém gì nàng. Hắn chưa bao giờ nói qua, chính mình muốn trước thời gian tá giáp quỳ điền. Thật xin lỗi, Phong Nhi, nam nhân hữu lực tay, nắm chặt Thanh Phong tay. Phượng Lan mắt hổ rưng rưng, hắn nắm chặt Thanh Phong tay. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại buông ra. Lần này, bọn họ lúc trước không có sinh tử, không có nữ đế, có chính là bị bọn họ mất đi mười mấy năm thời gian. Phượng Lan nguyện ý, dùng còn lại đích nhân sinh cuộc sống để đền bù Thanh Phong. Các ngươi không thể cùng một chỗ. Không thể, nữ đế vặn vẹo lên mặt, tiến lên chịu đòn Thanh Phong. Thanh Xương, ngươi rơi xuống giờ này ngày này tình trạng, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Phượng Lan bảo vệ Thanh Phong, nghiêm nghị vung mở nữ đế. Mắt thấy nữ đế muốn rớt xuống trên mặt đất. Trần Thác tiến lên, bận rộn nâng ở nàng. Thánh thượng, người bình tĩnh một chút. Trần Thác cũng không nghĩ tới. Mình và nữ đế nhiều năm trước làm vụ tai tiếng. Sẽ có bị vạch trần một ngày. Mưu hại triều đại vương hầu. Lạm sát kẻ vô tội binh sĩ. Chỉ là điểm này, đã để cho Trần Thác không có cách nào khác lại trong quân đội đặt chân. Hắn mặt mất hết, nhưng trong lòng như trước tinh tường. Chỉ cần nữ đế vẫn còn ở, hắn liền còn có một tuyến sinh cơ. Trước mắt, phải trấn an nữ đế, thu hồi dân tâm, nào biết nữ đế căn bản không nhận tình của hắn. Trần Thác vừa mới tới gần, đã bị nữ đế dùng man lực đẩy ra, xé rách trong đó, nữ đế trên đầu vui mừng quan bị Trần Thác ống tay áo câu. Có người kinh hô một tiếng, Trần Thác ý thức được. Trên tay của hắn, nhiều đỉnh đầu nặng nề tóc già. Hắn chần chờ, theo ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía nữ đế. Kỳ quái, quái vật, Trần Thác sợ tới mức tật lui lại mấy bước. Suýt nữa không có ngã tại mặt đất. Hắn đem trên tay tóc già, như củ khoai nóng bỏng tay. Ném ra ngoài, nhìn về phía nữ đế mục quang. Tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn. Hỏa hồng mai mối làm nổi bật. Nữ đế viên kia trụi lủi trên đầu, một cọng lông tóc cũng không có, giống như là cái phá xác trứng gà. Không chỉ như thế, nữ đế trang cho, bởi vì mồ hôi cùng nước mắt, mơ hồ một mảnh, nàng tỉ mỉ miêu tả lông mày, đỏ au môi, thời điểm này đều phủ lên mở. Nữ đế trên mặt, dường như không mở ra đại sưởng nhuộm, màu gì đều có, sao một cái xấu chữ. Nữ đế che mặt khóc giống. Nàng lảo đảo vọt ra đám người, đánh lên vừa vội vàng chạy tới một người. Thánh thượng, người đây là, tóc của ngươi, thánh thượng chúng độc, vừa rồi ta trở lại đan cung mới phát hiện, Tiểu Tương cùng Tiểu Vi hai người khác thường dạng. Trần Hồng Nho ra ngoài tìm kiếm luyện khí thiên tài địa bảo. Chợt thấy thiên tượng biểu tượng Bắc Thanh nữ đế tinh thần ảm đạm. Tự biết việc lớn không tốt, liền vội vàng chạy về Bắc Thanh. Hắn mới hồi đan cung, liền phát hiện mình vì thiên hạ đệ nhất rèn chuẩn bị tài liệu. Tất cả đều bị trộm đi. Đan trong nội cung, có mấy danh tám cửu đỉnh phương sĩ mấy ngày nay, bỗng nhiên trở nên si ngốc ngơ ngác. Anh đào trưởng lão, Tuyết Phiên Nhiên cũng không biết tung tích. Trần Hồng Nho dưới sự kinh hãi, một cha, mới phát hiện, những sự tình này, đều cùng hắn cận thân thị nữ có quan hệ. Hắn nhớ tới ngày đó, chính mình để cho, Tiểu Tường, đưa tiến hoàng cung, lòng nóng như lửa đốt. Chạy đến, liền thấy được nữ đế thất hồn lạc phách một màn, giữ ở nữ đế cổ tay. Trần Hồng Nho lúc này phát hiện nàng thân chúng dị độc. Độc, nàng sẽ biến thành như vậy. Tất cả đều là bởi vì chúng độc nguyên nhân. Nữ đế rồi đột nhiên thanh tỉnh, nàng hiện ra hồng quang trong mắt, lại có ngày xưa khôn khéo. Nàng những ngày này, ngơ ngơ ngác ngác, suýt nữa đã bị mất phương hướng tự mình. Nguyên lai là bởi vì chúng độc, độc đến cùng từ đâu mà đến. Đất đèn ánh lửa, có chuyện, xen kẽ lại với nhau. Không cần phải nói, những sự tình này chỉ sứ giả nhất định là Thanh Phong. Thanh Phong, nàng hảo muội muội, qua nhiều năm như vậy, nàng làm tỷ tỷ, thật đúng là nhìn sai người. Nữ đế trở lại thân, mục quang như mũi tên, bắn thẳng về phía Phượng Lan sau lưng Thanh Phong. Gương mặt đó, đúng là so với mười mấy năm trước còn muốn động lòng người. Tóc của nàng tia, đen kịt như lụa, tuế nguyệt cái thanh này vô tình đao, không có tại Thanh Phong trên người lưu lại một tia dấu vết. Mà nàng lại bị tàn phá trưởng thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Trần Hồng Nho, Thanh Phong cùng Phượng Lan hạ độc mưu hại chấm, chấm mệnh lệnh ngươi cùng Trần Thác, đem bọn họ tiêu diệt, lập nhiều đại công người, chấm trùng điệp có phần thưởng. Nữ nhân đế hận đến cực hạn, kia, cặp vốn nên mỹ lệ trong mắt, chỉ còn băng lãnh cùng sát lục. Trần Hồng Nho cùng Trần Thác đám người, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Có thể hai người, đều là cáo giả hạng người, cân nhắc, hay là quyết định duy trì nữ đế, đánh chết Phượng Lan cùng Thanh Phong. Toàn quân nghe lệnh, xoắn nát phản bội đảng Phượng Lan Thanh Phong vợ chồng, một hồi đao qua tiếng như lôi động, đại lượng binh sĩ, xông vào cùng kêu điện, đao ảnh lay động, Thanh Phong công chúa không khỏi siết chặt cầm chặt Phượng Lan tay. Phượng Lan lại là hướng về phía nàng lạnh nhạt cười cười. Trong tay hắn cố chấp binh phù, như lôi đình một tiếng uy uống, đủ loại quan lại cùng chúng tướng sĩ nghe lệnh, binh phù lúc này, ai dám vọng động, trong đại điện ngự lâm quân có, thấy được binh phù, lộ vẻ do dự, Bắc Thanh luật lệ, quân đội nghe lệnh bởi binh phù, nữ đế vì lấy lòng Phượng Lan, đem binh phù ban tặng hắn, lại không nghĩ rằng, Phượng Lan hôm nay, lại hội dùng binh phù tới phản kích. Nữ đế cùng Trần Thác đám người tuy là khó lòng phòng bị. Có thể Trần Thác chợt liền hư lạnh một tiếng. Phượng Lan, ngươi có binh phù thì như thế nào? Chàng đến đại trưởng lão. Trần Thác dứt lời, chàng đến đại trưởng lão cùng Trần Mộc được rồi xuất ra. Phía sau của bọn hắn, còn đi theo gần trăm danh Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Những đệ tử kia, lại tất cả đều mang theo linh khí. Nữ đế hôm nay, lại cũng đến có chuẩn bị, chỉ là nữ đế trước sớm đề phòng, thực sự không phải là Thanh Phong, mà là Phượng Phủ, thế cục thoáng cái khẩn trương lên, hai phe đội ngũ lẫn nhau đối nghịch lấy. Thanh Sương, ngươi quả nhiên là nghĩ rõ ràng, hôm nay, là ngươi phá hủy ta cùng Phong Nhi cùng ngươi nhiều năm tình nghĩa. Là đến tình trạng như thế, đừng trách ta vô tình. Phượng Lan thật sâu mắt nhìn Thanh Sương, mắt của hắn ngọn nguồn chỉ còn bất đắc dĩ. Cách chương.